Thái tử quá xấu bụng. Chương 64, tưởng niệm chém đứt một tay. Góc truyện audio.com. Nhưng Bắc Huyền Âm khi đó là uyển chuyển cự tuyệt, là cô nương kia tại Vô Cực Đảo ở 2 ngày, không thể làm gì cũng chỉ trở về môn phái phục mệnh. Sau đó cũng tại trên đường xuống núi trượt chân rơi xuống núi bỏ mình. Hiện tại xem ra, cũng không phải trượt chân đơn giản như vậy. Lúc này Bắc Huyền Âm mới nhớ tới, kỳ thật ngày ấy không thấy bóng dáng Vân Tịnh Yên đâu. Mà vừa vặn, Bộ Trọng Thiên chính là một lần thấy rõ bộ mặt thật Vân Tịnh Yên. Vân Tịnh Yên là người có tính sở hữu rất mạnh, nàng không cho phép bất kỳ nữ tử nào tới gần Bắc Huyền Âm. Bộ Trọng Thiên hiểu rõ một chút, cho nên mới muốn Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt đừng dây dưa nữa. Miễn cho Sở Chỉ Nguyệt bị Vân Tịnh Yên hạ độc thủ. Nguyên Thích nghe xong lời nói Bắc Huyền Âm, đối với những nữ tử này, hắn đều có ấn tượng rất mơ hồ. Sau đó, hắn lại quay đầu, nói, Vân Tịnh Yên sư tỷ, ngươi thật sự, đem các nàng đều giết. Vân Tịnh Yên biến sắc, hô hấp có chút dồn dập. Không, ta không có, Vân Tịnh Yên nói, các nàng tất cả đều là ngoài ý muốn chết, ta cái gì cũng không có làm. Huyền Âm ca ca, ta thế nào lại là loại người này? Ngươi tin ta, cái này nhất định là có người vu oan ta. Chấm, Nguyên Thích bĩu môi, hắn thế nhưng là tình nguyện tin tưởng Sở Chỉ Nguyệt. Hắn đã nói, Vân Tịnh Yên sư tỷ, mấy ngày trước đây ngươi có phải hay không đi đánh lén qua tỷ tỷ? Lần kia là bị ta cản lại rồi, ta nhớ được người nọ võ công sao quen, cùng ngươi giống nhau. Vân Tịnh Yên hung hăng liếc Nguyên Thích nói, Nguyên Thích, ngươi có phải hay không bị Sở Chỉ Nguyệt rót xuống thuốc mê? Ta làm sao sẽ đi đánh lén nàng? Nguyên Thích lẩm bẩm một câu, ngươi mình làm cái gì? Ngươi tự mình biết, Huyền Âm ca ca, ngươi đừng thích nghe người khác nói vậy. Ta thật không có, Vân Tịnh Yên kéo tay Bắc Huyền Âm, nước mắt đầm đìa, nàng nhìn qua dị thường ủy khuất, muốn là người khác nhìn, nhất định là tâm không đành lòng, nhưng mà Bắc Huyền Âm hôm nay thiếu chút nữa đã không còn cảm giác. Hắn hiện tại nhịn xuống, hoàn toàn là nhớ kỹ tình cảnh sư môn, những năm gần đây này hắn vẫn đối với bên ngoài tuyên bố dưỡng bệnh. Kỳ thật phần lớn thời gian là ở Vô Cực Đảo. Cùng mấy cái sư huynh đệ tình cảm tự nhiên cũng là không tầm thường. Vân Tịnh Yên, ngươi làm quá sai rồi. Bác Huyền Âm nói qua, ngươi vì cái gì sẽ không nhận sai. Ngươi lần này, là trong tay dính độc, sờ soạng tay Sở Chỉ Nguyệt A. Vân Tịnh Yên sắc mặt xanh trắng, thân thể nhịn không được một mực run rẩy, nàng ngã tại mặt đất, trì hoãn nói, Huyền Âm ca ca, ngươi là của ta A. Chúng ta là có hôn ước rồi đó a, thế nhưng là nàng lại vọng tưởng muốn cùng ta đoạt ngươi. Ta làm như vậy, lại có cái gì sai? Bác Huyền Âm đối với Vân Tịnh Yên sớm đã có hoài nghi. Nhưng là thật không ngờ. Suy đoán của hắn thật sự. Vân Tịnh Yên, ngươi thiếu chút nữa giết người ta quan tâm nhất. Bác Huyền Âm nói, hôn ước chúng ta, chẳng qua là sư phó khi đó tùy ý ưng thuận đấy. Ta chưa bao giờ đã từng nói qua muốn kết hôn ngươi. Cũng không có nghĩ qua muốn kết hôn ngươi. Vân Tịnh Yên ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm. Ta quả nhiên liền đã đoán đúng. Nàng chính là đem hồn phách của ngươi câu rời đi. Huyền Âm ca ca, ngươi đã quên ngươi đã nói sẽ chiếu cố ta cả đời đấy sao? Cũng bởi vì một cái vết sẹo này, nàng dứt lời, liền cũng là đem cái khăn che mặt tháo xuống. Tức là tức giận lại là bi thương, nàng má trái lên, có 2 đạo vết sẹo vượt qua lấy, gương mặt mỹ mạo của nàng đã không còn nữa. Sự kiện kia đúng là ta thiếu ngươi, cho nên ta nói rồi, ngươi là sư muội ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Hôm nay, ta thay ngươi hướng Sở Chỉ Nguyệt trả một đao, chuyện này ta cũng sẽ không báo cho sư phó biết, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Bác Huyền Âm nói qua. Quay đầu nhìn Vân Tịnh Yên, không muốn, ta không muốn làm sư muội của ngươi. Vân Tịnh Yên hô lớn một tiếng, ngươi rõ ràng chính là đối với ta hứa hẹn đấy. Nguyên Thích trợn nhìn Vân Tịnh Yên, tức giận nói, Vân Tịnh Yên, ta khi đó cũng nghe thấy, đại ca ca rõ ràng nói đúng là, ngươi là sư muội ta như thế nào cũng sẽ chiếu cố ngươi cả đời đấy. Hơn nữa a, sự kiện kia cũng không hoàn toàn là đại ca ca thiếu nợ ngươi đấy. Mặt mũi Vân Tịnh Yên tràn đầy nước mắt, nàng đã biết rõ Bắc Huyền Âm đối với Sở Chỉ Nguyệt đã động tâm. Cho nên hắn mới như vậy vội vã ra tay. Bằng không, nàng làm sao ra chỗ sơ suất? Nàng còn đang nắm cánh tay Bắc Huyền Âm, thì thào nói, Huyền Âm ca ca, ngươi không nên như vậy, ngươi không nên mặc kệ ta. Bắc Huyền Âm đem tay của mình rút về, nói một câu, Đông Tuyết Hằng, đem người mời đi ra ngoài a. Đông Tuyết Hằng là ám vệ Bắc Huyền Âm. Không có triệu hoán, chắc là sẽ không xuất hiện. Hắn nghe thấy triệu hoán, liền cũng là xuất hiện, lôi kéo Vân Tịnh Yên ly khai. Trà ngon, đang từ từ lạnh đi. Nguyên Thích lúc này mới xử lý miệng vết thương Bắc Huyền Âm. Nhìn một đao đâm sâu lồng ngực Bắc Huyền Âm, lông mày đều nhăn lại, nói, thật sâu, đại ca ca, ngươi đối với chính mình ra tay như thế nào ác như vậy? Bắc Huyền Âm cởi bỏ trên thân, ngực trái chỗ ấy thoa lấy thảo dược, hắn liền nhìn chằm chằm vào trên xà ngang đỉnh đầu, không biết đang suy nghĩ gì, nàng nhất định là hận chết ta. Bắc Huyền Âm nói, ngươi nói tỉ tỉ hay vẫn là Vân Tĩnh Yên? Nguyên Thích hỏi, Bắc Huyền Âm thanh âm nhẹ nhàng. Nói, ta thực là vô dụng, cũng bởi vì ta, Vân Tịnh Yên liền muốn giết nàng, ta trả nàng một đao kia, cũng không đủ, hôm nay, hắn không hoàn toàn là muốn kết thúc với Sở Chỉ Nguyệt, mà thật sự chỉ muốn trả cho Sở Chỉ Nguyệt một đao kia. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại, hẳn là hận chết rồi hắn, Nguyên Thích tới đây cũng hiểu, Bác Huyền Âm nhắc tới ai, chính là Sở Chỉ Nguyệt, hắn lẩm bẩm một câu. Ta cũng không nghĩ ra Vân Tịnh Yên sẽ là như vậy. Sở Chỉ Nguyệt tỷ tỷ thông minh, cũng không có bị ám toán đến. Ta cũng hiểu được, lúc trước Bộ Trọng Thiên còn để cho ta theo chiếu cố Chỉ Nguyệt tỷ tỷ. Hắn đã sớm biết sư tỷ là loại này người. Bác Huyền Âm gật gật đầu, cũng liền nói, như vậy cũng tốt, có hắn chiếu cố Sở Chỉ Nguyệt. Ngươi không thích tỷ tỷ sao? Nguyên Thích ngẩng đầu hỏi. Bắc Huyền Âm chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, hắn hiện tại làm nàng bị thương mức này, lại có tư cách gì lại đi ưa thích nàng. Đại sư huynh, khi Nguyên Thích nghiêm túc, mới có thể gọi Bắc Huyền Âm làm đại sư huynh, ta biết rõ người ưa thích tỷ tỷ đấy, bằng không cũng sẽ không khiến ta trăm phương ngàn kế đem cái kia lưu ly đèn cầm về. Cho nên ngày ấy ta cố ý đem tỷ tỷ mang đến Bình Dương Hầu Phủ. Ta cho rằng tỷ tỷ sẽ cảm động lấy thân báo đáp đấy. Rất rõ ràng, đây chỉ là Nguyên Thích tưởng tượng, nàng nhưng lại không phải là người như thế. Muốn kết hôn nàng, quá khó khăn, Bác Huyền Âm nói ra. Vậy ngươi liền cố gắng một chút à, kỳ thật tỷ tỷ cũng rất dễ dỗ dành đấy. Ngươi cố gắng một chút, đem tỷ tỷ từng bước một lừa gạt đã. Đây không phải điểm mạnh của ngươi sao? Bác Huyền Âm nhíu mày. Lâm vào trầm tư, cái gì gọi là điểm mạnh của hắn? Hắn bất quá là bụng đen một chút. Nguyên Thích cười hắc hắc, tóm lại hắn đã đem nói rõ vậy rồi. Bác Huyền Âm hiểu hay không? Hắn cũng không xen vào nữa. Sở Chỉ Nguyệt bị thương lần nữa. Nữ đế lại phái thái y, nhưng lại Sở Chỉ Nguyệt nguy sớm tối. Thái y cũng nói không tốt có thể hay không chữa cho tốt. Nữ đế liền buồn, nghĩ. Nên xử trí Lâm Lang công chúa như thế nào? Mà hôm nay, cũng chỉ có nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng chết chưa? Sau đó mới quyết định, như vậy sẽ kéo dài thêm. Qua hai ngày sau đó, Phong Dương Vân rút cuộc đi quận chúa phủ một chuyến. Lại được cho biết, Mạnh Lương cùng một đám hộ vệ đã hộ tống Sở Chỉ Nguyệt đi Bao Phấn Cốc cầu y. Phong Dương Vân nghe xong. Nghĩ tính mạng Sở Chỉ Nguyệt kia có thể là thật sự giữ không được. Nhưng hắn không biết, kỳ thật Sở Chỉ Nguyệt tại đi Bao Phấn Cốc trên đường. Đã âm thầm đi vòng, tiến về trước Đông Tuyết Nước, Bác Huyền Thần cùng Chu Khanh trên đường cũng lưu lại không ít ám hiệu. Một đường dẫn dắt đến Sở Chỉ Nguyệt, lúc này đây Sở Chỉ Nguyệt không có mang theo Mạnh Lương. Ngược lại là chính mình lưng đeo cung nỏ cùng lưu ly đèn lên đường. nàng nữ giả nam trang, miễn cho làm cho người ta nhận ra được. Lúc này nàng đã ra khỏi ranh giới Bắc Lăng, đã đến một cái thành trấn Đông Tuyết, ở đây coi như là một cái mậu dịch trạm trung truyền. Hai nước rất nhiều mậu dịch đều là tại nơi này thành trấn hoàn thành. Nàng liên tục chạy đi vài ngày, đã có chút ít mỏi mệt, ở đây cũng có khách sạn gió đông lầu, hoàn cảnh rất tốt, nàng đặt chân về sau, liền cũng đã ngủ, nhưng mà nửa đêm ở bên trong, nàng cảm giác được khí tức có chút không đúng, mở choàng mắt, liền phát hiện có dung tiểu đoàn thứ đồ vật nhảy đi lên. Nàng phản ứng đầu tiên chính là đem vật kia quét ra. Nhưng mà vật kia cũng rất nhanh nhẹn, lại là nhảy dựng, liền rơi vào trong ngực của nàng. Nàng hơi sững sờ, mượn ánh trăng, chính là nhìn gặp trong lòng ngực của mình đồ vật là mèo trắng. Tiểu tử, ngươi như thế nào tại đây? Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, ôm mèo trắng sờ lên, con mắt có chút ấm áp. Trước đó lần thứ nhất Bộ Trọng Thiên đả thương mèo trắng về sau, nàng cũng không có gặp lại mèo trắng rồi. Mèo trắng meo rồi một tiếng, hướng trong ngực Sở Chỉ Nguyệt xê dịch. Sở Chỉ Nguyệt ăn ăn cười cười, liền cũng nói, làm sao tới nơi này, chẳng lẽ là nhớ ta, cùng đi theo rồi hả? Đúng là nhớ ngươi, nên đã theo đến. Cái kia một bên, có người chậm rãi lên tiếng. Nàng nghe xong lời này, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại, cái ghế gỗ kia đúng là có một người ngồi. Tay nàng chỉ càng phát ra lạnh buốt, nói một câu, Bác Huyền Âm, ngươi đi theo tới làm gì? Ngươi đi làm cái gì? Ta liền đi làm cái đó rồi. Bác Huyền Âm cười đáp, Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp, ngươi chỉ sợ không biết ta muốn làm gì à, chẳng lẽ ta đi giết người? Ngươi cũng cùng đi theo sao? Được à, ngươi muốn giết ai? Ta giúp ngươi giết là được. Bác Huyền Âm nói tiếp, Sở Chỉ Nguyệt hư một tiếng, lúc trước ngươi trốn ở hành cung thái tử, ta cũng không có nói cho ngươi. Ta đem Bắc Huyền thần cứu ra, chúng ta cùng một chỗ hiệp trợ đại hoàng tử Đông Tuyết. Đoạt đế vị, Bắc Huyền Âm đứng dậy đã đi tới, thò tay đem mèo trắng ôm lấy, sau đó đã nói, nhị đệ tại sao phải giúp đỡ đại hoàng tử Đông Tuyết? Lúc trước hắn còn tưởng rằng, Sở Chỉ Nguyệt đối với Bắc Huyền thần cũng có chút ý tứ như vậy, cho nên mới muốn đem hắn cứu ra. Nhưng là bây giờ sự việc cũng không phải như vậy. Khóe miệng của hắn quyến rũ ra. Tâm tình thật tốt, Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Phong Dương Vân là con riêng của nữ đế cùng lão hoàng đế Đông Tuyết. Ngươi có thể hiểu, Bác Huyền Âm hơi sững sờ. Điểm này, hắn cũng không biết rõ đấy. Khó trách nữ đế trọng dụng Phong Dương Vân. Nguyên lai là người trong nhà. Vậy là ngươi chặt đứt trợ giúp bên ngoài của mẫu hoàng. Bác Huyền Âm hỏi, không sai, Sở Chỉ Nguyệt nói, nàng muốn giết ta, còn không dễ dàng như vậy, ta trước hết chặt đứt một tay của nàng. Bác Huyền Âm vô cùng tán thành gật đầu, nói hay lắm, thế nhưng là ta hiện tại bụng có chút đói. Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chính mình tìm ăn đi. Hắn liền che bộ ngực của mình, nói một câu, thương thế của ta còn chưa tốt. Đại phu nói ta không thể nhiều đi đi lại lại, vậy sao ngươi còn đuổi theo, còn nói không thể đi lại nhiều, ngươi đây là mở to mắt nói lời bịa đặt sao? Sở Chỉ Nguyệt hư một câu, cách chương.